Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, không phải trái hồng mềm. Một thanh kiếm bén, Converter dung kiều cầu phiếu kinh thành. Lần này đến, hẳn sẽ lưu lại một đoạn thời gian, lại tới 11 đại gia tộc gặp nhau. Cần thương nghị liên quan tới Vũ Văn Thế Gia còn có trong thần điện vô cực. Chuyện trọng yếu, ở trong Diệp Gia đợi, mà Dịch Tiểu Phi cũng gọi người của Diệp Gia, đi Viêm tộc truyền tin tức, để cho Cổ Tôn mang Vũ Tình cùng Tử Dục trở lại kinh thành. Trở lại cuộc sống đô thị, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ mang Yasuda Ryoko bọn họ đi thương trường đi dạo một chút. Dẫu sao bản tính của phụ nữ có hạng nhất chính là mua mua mua. Đi dạo hai ngày đường phố, Dịch Tiểu Phi mới có mình đơn độc thời gian, cần tới đột phá đến cửu phẩm thánh cấp cao thủ, cùng trở thành cửu phẩm thánh cấp cao thủ, nửa bước thần cấp cao thủ có thể chiến. Thậm chí Dịch Tiểu Phi cũng có thể dùng lòng tin cùng thần cấp cao thủ tiến hành giao phong một phen. Thoáng một cái, ở trong kinh thành, nửa tháng thời gian liền đi qua. Cái này nửa tháng thời gian thu hoạch vẫn rất lớn. Ở thể thuật phía trên, Động Dung cùng Diệp Thiên Tượng hoàn toàn có thể so sánh với một phen. Còn có chính là ba quỷ thần chân linh tương vận dụng. Lại là đi sâu vào một bước. Đối với chân linh tương, đang ngưng tụ thời gian ở trên, rút ngắn rất nhiều. Dẫu sao trước liền đã ăn rồi thua thiệt, thuộc về tên đầu chọc kia thần điện sứ giả, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi chân linh tương tại chưa có thành hình trước tán loạn hết. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là 8 cái cửu long châm kích thích dưới, thực lực ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, một lần hành động đột phá đến cửu phẩm thánh cấp cao thủ, cửu phẩm cảnh bước vào, để cho Dịch Tiểu Phi cuối cùng là có thể hào hào buông lỏng một chút. Đương nhiên là có 8 cái cửu long châm, lạc lạc đám người ở kích thích dưới, tiềm lực tăng lên rất nhanh, cộng thêm cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ thường xuyên song tu. Thực lực tiến bộ lớn, rất để cho ngoài ý người bình thường, bỏ mặc nói thế nào, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, mình khổ một chút mệt một chút. Chỉ cần lạc lạc các nàng có thể có bảo vệ mình thực lực, làm Dịch Tiểu Phi không có ở đây lúc này cũng có thể an để tâm một chút. Diệp ra hậu viện một nơi, Dịch Tiểu Phi trong tay ôm màu xám cho tướng quân. Dịch Tiểu Phi lúc không có người, tướng quân một mực ở kinh thành Diệp ra đợi, ăn ngon, ngủ say, hồi lâu không gặp, lại béo tốt liền một vòng. Mà tướng quân đối với Dịch Tiểu Phi trở lại tỏ ra rất hưng phấn. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là duy nhất có thể cùng nó trao đổi. Nó cũng tùy thời có thể cùng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói một ít nói bậy nói bạ. Nhỏ lẳng lơ hàng, sau này đi ra ngoài, mang theo bản tướng quân. Bản tướng quân ở bên này đợi thời gian dài, thật là nhàm chán. Tướng quân hướng về phía Dịch Tiểu Phi kêu meo meo meo. Đối với bây giờ tướng quân, Dịch Tiểu Phi sau khi trở về liền thật tốt quan sát qua. Đã là thực lực 12 trọng thiên cảnh, cái này một phần thực lực, thật ra thì đã không tệ. Bất quá Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên hy vọng tướng quân có thể mạnh hơn một ít. Cùng Nhan Như Ngọc gặp mặt sau đó, cũng có thể dành cho đối phương nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Có rảnh rỗi mang theo ngươi, Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân trao đổi đứng lên. Bất quá Dịch Tiểu Phi nếu là đi xa, vẫn sẽ không mang theo tướng quân. Thừa dịp bây giờ có thời gian, nhiều bồi bồi tướng quân, nhất định là lừa gạt mèo ta. Bất quá mèo ta cũng đã thành thói quen, ở bên ngoài suy nghĩ nhiều trước bản tướng quân. Trở lại nhiều xem bản tướng quân là được. Tướng quân lớn tiếng kêu, giống như là một cái trưởng bối đối với một cái vãn bối lải nhải. Không cầu ngươi cho nó mang đến cái gì, chỉ cần về nhà xem, biết còn có nó tồn tại. Nói như vậy bi tình làm gì? Dịch Tiểu Phi nhịn không được cười lên một tiếng. Tướng quân kiểu cách đứng lên chính là không giống nhau. Lão đại, lúc này đình viện một bên khác, nhóc mập Huyền Đức chạy tới. Thế nào, chị Ryoko đem một cái người của đường môn đánh gãy tay chân, cắt đứt tay chân. Ryoko làm việc vẫn là có đúng mực. Chuyện gì xảy ra? Người của đường môn làm sao trêu chọc nàng? Dịch Tiểu Phi nghe thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Chậm rãi mở miệng nói, tên kia không có mắt, khi dễ tiểu thư Vũ Tình. Chuyện là như vậy, chị Ryoko mang tiểu thư Vũ Tình đi. Huyền Đức đem sự việc nói đơn giản một chút, mà Dịch Tiểu Phi nghe, sắc mặt có chút ít biến hóa, vậy ánh mắt bình tĩnh cũng lạnh lùng xuống. Như thế nói, bị Ryoko cắt đứt tay chân, người của đường môn thân phận còn không đơn giản. Lão đại, trong đường môn, đường gia lão tổ cháu cố trai, lần này đường môn tới kinh thành, cũng là cùng nhau thương nghị liên quan tới thần điện vô cực sự việc. Cái đó đồ không có mắt, coi trọng tiểu thư Vũ Tình, lấy là bằng vào hắn thân phận, tiểu thư Vũ Tình sẽ nhớ nhung trong lòng. Cuối cùng liền làm ra cử động quá đáng, chẳng qua là tiểu thư Vũ Tình không phải tên kia đối thủ. Không phải là đối thủ, không có đơn giản như vậy đi, Ryoko sẽ không dưới nặng như vậy nói, có phải hay không có cái gì, Vũ Tình kêu ngươi không cần nói cho ta. Dịch Tiểu Phi hướng Huyền Đức hỏi, luôn cảm giác sự việc còn không phải như vậy, Ryoko hạ nặng tay, cắt đứt tay chân, có thể gặp Vũ Tình khẳng định đụng phải ủy khuất, lão đại, tiểu thư Vũ Tình, kêu ta đừng bảo là. Huyền Đức có chút không biết làm sao, chẳng qua là cái này không nói. Lão đại bản lãnh, ở phía sau làm sao biết không biết. Huống chi còn có một chút, quỷ tên kia ở trong đường môn, có lớn như vậy núi dựa. Cái này còn là sự việc phát sinh sau đó, mới biết đường gia lão tổ cháu cố trai. Đường gia lão tổ đây chính là đường môn người thứ nhất. Thực lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, ở nơi này thời kỳ mấu chốt, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Đừng bảo là, ta phía sau liền sẽ không biết sao. Vũ Tình con bé này, chẳng lẽ ta còn không bảo vệ được nàng? Lão đại, tiểu thư Vũ Tình bị cái đó rác rưởi người, đánh một cái tát, còn mắng tiểu thư Vũ Tình là tiện người kiểu cách. Sau đó chạy tới chị Ryoko, vẫn là trễ một bước, thấy tiểu thư Vũ Tình bị ủy khuất, chị Ryoko mới nổi giận, đánh một cái tát, Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt, tựa hồ có ngọn lửa đang cháy, hắn Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, mình che chở, cưng chiều còn chưa kịp, lại còn bị người ngoài đánh, Vũ Tình cùng Ryoko đâu, anh Tiểu Phi. Bị người của đường môn mang đi. Bất quá vô đạo ở nhận được tin tức sau đó, thời gian đầu tiên nói cho Diệp gia thái thượng trưởng lão đã đi đường môn bên kia giao thiệp. Diệp gia nói, kêu anh tiểu phi ngươi không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện. Diệp gia như vậy cử động, hiển nhiên là không muốn Dịch Tiểu Phi ra tay. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi bản lãnh đường môn không biết, Diệp gia những cái kia thái thượng trưởng lão làm sao biết không biết. Cái này giận dữ, đường môn nhóm kia tự cho là đúng người, làm sao có thể ngăn cản ở. Lần này 11 đại gia tộc thương nghị, cộng thêm đường môn còn muốn cộng thêm người y thánh môn. Nói như vậy đứng lên, là 13 cái thế lực hội họp. Chuyện này, đường môn không chịu từ bỏ ý đồ. Ta Dịch Tiểu Phi hơn nữa không thể nào từ bỏ ý đồ. Đường môn muốn thì nguyện ý không nhắc chuyện cũ. Dịch Tiểu Phi còn không muốn. Dẫu sao chủ động trêu chọc người, tuyệt đối không phải Vũ Tình. Mang ta đi qua. Bây giờ đường môn ở trong kinh thành, đã bị 11 người của đại gia tộc an bài ở tại. Dịch Tiểu Phi còn không biết cụ thể phương vị. Một điểm này Huyền Đức nhất định là biết được. Lão đại, ta cái này thì mang ngươi đã qua.